Chẳng lẽ cậu ấy quên em rồi sao? Dương Tâm liếc mắt không nói gì cả. Cả thế giới có thể vứt bỏ em, nhưng Lục Gia Bách sẽ không làm như vậy. Phó Đích Chính tựa lưng vào ghế hừ một tiếng. Cô coi trọng anh ấy quá rồi đấy, cẩn thận có một ngày anh ấy phản bội cô, tới lúc đó cô sẽ ngã lộn đầu. Dương Tâm chừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Cậu không mong tôi sẽ sống được tốt sao? Tôi biết ở trong lòng cậu đang rất tức giận. Cậu có ý kiến gì với Lục Gia Bách thì tìm anh ấy mà xé xác, tại sao lại trút giận lên người tôi chứ? Phó Đức Chính hừ lạnh hai tiếng. Tinh tinh, điện thoại di động của Dương Tâm kêu lên. Thẩm Thành ngồi ở gần đó lên liếc mắt nhìn. Chỉ sau 3 giây ngắn ngủi là có thể thấy gương mặt tuấn tú bỗng trầm xuống. Phó Đức Chính tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn lướt qua, thấy rõ nội dung ở bên trong. Sau đó đứng lên, ánh mắt có một chút giận dữ. Nếu như anh ta không nhìn nhầm, thì người đàn ông đó chính là Lục Gia Bách. Anh lôi một người phụ nữ lên giường, hơn nữa còn cởi áo khoác của đối phương. Một đôi dâm phu gian phụ. Anh ta nhìn Dương Tâm, thấy mắt cô hơi híp lại vội vàng nói. Đầu năm nay tôi đã nhận được những tin nhắn rác như thế này. Anh Thầm, con giữ làm gì, xóa nó đi. Thẩm Thành phản ứng nhanh, vội vàng giơ tay lên che lên màn hình lại. Sắc mặt của Dương Tâm hơi u ám. Điện thoại di động của cô có cài thiết bị an toàn. Những tin nhắn rác như thế nào không thể gửi đến cho cô được. Trừ khi đó là một hacker giỏi. Nếu không cô sẽ không nhận được tin nhắn rác. Cho nên... Đưa điện thoại cho em. Thẩm Thành cười một tiếng. Vừa tìm nguồn của tập tin này vừa cười nói. Tin nhắn rác thôi mà, em không cần phải quan tâm đâu. Mau tiếp tục nói với ông phó kế hoạch tiếp theo đi. Dương Tâm lạnh lùng cười. Anh muốn xóa tập tin này sao? Vô ích thôi, anh đừng quên em là hacker số 1 của thế giới quỷ sát. Em có thể khôi phục lại dữ liệu này đấy. Ngón tay của Thẩm Thành dừng lại. Nhân cơ hội Dương Tâm giật lấy điện thoại di động ở trong tay anh ta. Vừa nhìn thấy, người cô như bị sét đánh, ngây ngẩn cả người. Người đàn ông ở trong video này là ai? Lục Gia Bách, người phụ nữ bị anh ấy đè xuống là ai? Cô không biết, cô cũng không muốn biết mặt mũi người đó ra sao. Bây giờ trong đầu cô trống rỗng, đồng tử giãn ra giãn chặt vào khuôn mặt tuấn tú của Lục Gia Bách. Tim cô nhói lên từng cơn, mắt cũng đau nhói. Bàn tay cô khẽ run, điện thoại di động trượt khỏi tay cô xuống dưới sàn nhà. Thẩm Thành ngạc nhiên vội vàng đi tới ôm lấy cô. Tâm Tâm, em bình tĩnh một chút, Lục Gia Bách không khốn nạn đến mức có thể làm những chuyện vô liêm sỉ như vậy đâu. Chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Có lẽ là vậy. Chỉ là phối hợp để làm nhiệm vụ thôi, vậy mà có thể lên giường với phụ nữ khác. Xin lỗi, cô không thể nào chấp nhận được chuyện này. Thật sự rất khó để có thể chấp nhận. Cảnh tượng này giống như lấy dao đâm thẳng vào trái tim cô. Trong thế giới của cảm xúc, cô không phải là một người sống phóng khoáng. Ngược lại cô rất keo kiệt. Cô tuyệt đối không cho phép người mình yêu phản bội mình. Anh... chắc là anh ấy thật sự mất trí nhớ rồi. Nếu không chắc chắn sẽ không cho phép người phụ nữ này đến gần. Anh ấy không sao. Là anh ấy chủ động lôi người phụ nữ kia lên giường. Nói cách khác là anh ấy tự nguyện. Nói xong những lời này, nét mặt tươi cười của cô bỗng nhiên trở nên trắng bệch, cả người run rẩy. Mặc kệ Lục Gia Bách có mất trí nhớ hay giả vờ thì cảnh tượng đó cũng khiến cho tim cô đau nhói. Phó Đức Chính đưa tay vỗ vỗ vào vai cô như muốn đổi thành người khác. Anh ta chắc chắn sẽ thừa cơ hội cười nhạo Lục Gia Bách một trận. Nhưng lúc này anh ta biết rõ con gái ở trước mặt mình đang bị tổn thương. Anh ta yêu cô, không muốn nhìn thấy cô đau khổ nên chỉ có thể tạm gác thành kiến của mình với Lục Gia Bách qua một bên. Lục Gia Bách mà tôi biết không phải là người dễ dàng bị phụ nữ mê hoặc như vậy. Cô phải tin tưởng anh ấy. Không phải cô tự nhận là mình yêu anh ấy như tính mạng của mình sao? Nếu vậy thì cô phải hoàn toàn tin tưởng anh ấy chứ. Dương Tâm sửng sốt, từ từ đi chuyển cái cổ cứng nhắc, nghiêng đầu nhìn anh ta. Cô không khóc. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã học được tính kiên cường. Im lặng một lúc cô cười khổ nói. Việc đã đến nước này rồi, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hai người không cần phải lo lắng cho tôi, cũng không cần khuyên tôi làm gì. Tôi không còn là một người yếu đuối như xưa. Tôi sẽ không tìm đến cái chết chỉ vì một chút chuyện này đâu. Nói xong cô nhặt điện thoại di động từ dưới đất lên, sau đó đứng dậy đi ra cửa. Thẩm Thành và Phó Đức Chính vẫn không yên tâm, vô thức đi theo cô. Dương Tâm không quay đầu lại, bước liên tục, nhỏ giọng nói. Hai người đừng đi theo tôi muốn yên tĩnh một mình. Tôi đến bên bờ hồ hóng gió một chút, hai người không cần phải lo lắng, tôi không tự tử đâu. Giọng nói nhỏ dần, bóng lưng của cô cũng dần dần biến mất. Phó Đức Chính nghiêng đầu nhìn Thẩm Thành. Không đi theo thật sao? Tâm trạng cô ấy đang không tốt. Thẩm Thành lắc đầu thở dài nói. Cô ấy có chính kiến riêng, người khác không thể can thiệp được, tùy thôi. Phần bộ ám long trong phòng khách, Tô Yến đang ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại. Cô ta sử dụng phương thức đặc biệt để liên lạc. Sau khi kết nối thành công, cô ta mở miệng nói. Anh cứ yên tâm, tôi đã bảo Lục Gia Bách đã mất trí nhớ. Kế hoạch tiếp theo là gì? Làm sao để tiếp cận Dương Tâm? Trong loa chuyển đến một giọng nói như đã qua xử lý. Hơn nữa còn là giọng nam, nhưng người nói chuyện là nam hay nữ không biết được. Nếu cô đã khẳng định Lục Gia Bách mất trí nhớ thì tôi sẽ ra tay. Tôi không tin vào lúc này Dương Tâm cũng may mắn như vậy, vẫn sẽ có cơ hội cho chúng ta. Bố cô đã để lại khá nhiều thế lực, nếu cô thật sự muốn giết Dương Tâm thì có thể sử dụng chúng. Chúng ta hợp tác giết chết cô ta, dù sao thì cô ta chết đi thì cô mới có thể yên tâm. Tô Yến hơi cau mày, sử dụng thế lực mà bố cô ta để lại sao? Đây là bùa hộ mệnh của cô ta, nếu mất đi cô ta không còn chỗ dựa vững chắc nữa. Dường như nhận ra được sự do dự của cô ta, giọng nam ở bên kia nói tiếp. Công chúa Điện Hạ, cô đừng có hiểu lầm, tôi đang giúp cô làm chủ thiên hạ, cô không bỏ công sức ra làm sao được. Chẳng lẽ cô lại muốn dốc hết sức lực để giúp cô sao? Mặc dù tôi tình nguyện cống hiến sức lực của mình, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Tô Yến nắm chặt lấy điện thoại di động, đúng vậy, cô ta muốn làm chủ thiên hạ, nên giúp sức là chuyện đương nhiên. Im lặng một lúc cô ta cắn răng nói. Được, tôi đồng ý, tôi sẽ huy động thế lực, anh phải đảm bảo rằng sẽ trừ khử được Dương Tâm. Yên tâm đi, không phải chúng ta đã lên kế hoạch kỹ như vậy vì chuyện này hay sao? Có cô trợ giúp, tôi chắc chắn sẽ lấy được mạng của Dương Tâm. Tốt. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tô Yến siết chặt máy ở trong tay, không bỏ con tiếp sao lại bắt được con tôm, cho nên cô ta phải bỏ. Nghĩ xong cô ta lại tìm một mật mã, sau đó soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Cùng lúc đó, bên trong phòng ngủ, Lục Gia Bách dựa vào cửa sổ, lặng lặng nhìn ánh trăng ở bên ngoài, tay cầm một ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ, con người hiện lên một vẻ u ám khó hiểu. Lúc này, cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra, Lạc Hồ vội vã đi vào. Không xong rồi, Tô Yến dặn dò đàn em gửi video cho Dương Tâm. Lục Gia Bách sửng sốt, anh còn linh cảm xấu. Video, chẳng lẽ là cảnh lên giường của anh và cô ta? Chết tiệt, lúc đó cả người anh đều cảm thấy chán ghét, chỉ muốn người phụ nữ đó mau cút đi, nên anh đã quên mất điểm quan trọng đó khi cô ta với tay lấy chiếc áo khoác. Nếu anh đoán không sai, nhất định ở trong áo khoác cô ta đã cất cài một thiết bị quay phim, hơn nữa cái camera này còn ngắm thẳng vào giường. Mẹ kiếp, nếu Dương Tâm biết chắc chắn cô sẽ rất đau đớn. Không được, anh muốn đi tìm cô. Nghĩ xong anh đi ra cửa, Lạc Hồ thấy vậy vội vàng nắm chặt tay anh lại, nhỏ giọng nói. Anh bình tĩnh một chút, nếu bây giờ anh đi tìm Dương Tâm có nghĩa là mọi công sức đều đã đổ xuống sông xuống biển. Anh không muốn bắt người chủ mưu sao? Chẳng phải anh buộc Tô Yến phải sử dụng toàn bộ thế lực mà bố cô ta để lại, sau đó bắt hết tất cả sao? Muốn như vậy thì anh phải nhịn. Nhịn một cây dao ở trên đầu mình hả? Hơn nữa cây dao này còn có thể cắt từng miếng thịt của anh. Giằng co một lúc lâu, cuối cùng Lục Gia Bách mới chịu nói. Thôi, cô ấy càng đau lòng thì càng nhận được sự tin tưởng. Để cho bọn họ mất cảnh giác, đến lúc đó tôi nhất định sẽ diệt sạch. Lạc Hồ từ từ buông tay cười nói. Thật ra anh không cần phải lo lắng cô ấy sẽ hiểu lầm. Em biết cô Dương, cô ấy rất thông minh nên sẽ không bị những chuyện này làm ảnh hưởng đâu. Lục Gia Bách đưa tay dây dây chán thở dài. Hy vọng là vậy, Tô Yến như thế nào rồi, có liên lạc gì với bên ngoài không? Lạc Hồ nói. Em đã sắp xếp người theo dõi chuyện này, cô ta đã liên lạc với bên ngoài thông qua con đường đặc biệt mà bố cô ta để lại. Còn về việc đã liên lạc với ai, nói gì thì vẫn chưa biết được. Nhưng nếu như cô ta liên lạc thêm vài lần nữa thì chúng ta có thể giải mã được sóng điện tử. Lục Gia Bách gật đầu. Nhanh lên, chậm nhất là 10 ngày nữa phải giải quyết xong chuyện này. Được. Trung tâm y tế, bên trong phòng bệnh, Dương Tâm bước vào, nhìn thấy Trần Uyên đang xem thỏa thuận ly hôn, ngạc nhiên. Uyên Uyên, cậu làm cái gì vậy? Cậu muốn ly hôn với Lâm Thanh hả? Cô không ngờ Trần Uyên lại quyết đoán như vậy, không lưu luyến gì. Trần Uyên đã chuẩn bị xong thủ tục ly hôn. Cô ấy với Lâm Thanh sẽ kết thúc thật sao? Nếu là như vậy thì có một chút đáng tiếc. Uyên Uyên ngẩng đầu lên nhìn Dương Tâm, im lặng một lúc rồi nói. Tâm Tâm, có mấy năm rồi mà mình vẫn khốn khổ vì tình đấy. Cô đã từng cho rằng nhà họ Trần mắc nợ nhà họ Lâm, cô cũng đã nợ Lâm Thanh, cho nên cô đã sống với anh ta trong sự áy náy và tự trách suốt 4 năm qua. Hôm nay mọi chuyện đã được sáng tỏ, cô cũng không cần phải chịu trách nhiệm nữa. Bây giờ cô có thể sống vì bản thân mình, cô không muốn trở thành một kẻ vô dụng, cả đời chỉ biết dựa vào người đàn ông mà sống. Dương Tâm sững sốt, cô từ từ đi đến mép giường ngồi xuống, đưa tay vén tóc của Trần Uyên cười nói. Tớ hiểu ý cậu, bây giờ trong lòng cậu không hận anh ấy, mà cậu ly hôn với Lâm Thanh là vì không muốn ỷ lại vào anh ấy mà sống, có đúng không? Trần Uyên gật đầu nhỏ giọng nói, đúng vậy, chỉ là tớ không muốn dựa vào anh ấy mà sống, tớ cũng không hận, hận thù liên miên thì bao giờ mới dứt. Bố đã trả thù cho mẹ, ông Lâm cũng đã chết vì tuổi già, coi như cho mẹ tớ một sự công bằng. Lâm Thanh vô tội, tớ không thể ích kỷ đổ hết mọi tội lỗi lên người của anh ấy như vậy. Bây giờ anh ấy đang rất đau khổ và sự áy náy, dù không thể ở chung, anh ấy cũng không thoát khỏi bóng tối ở trong lòng. Dương Tâm ôm lấy cô. Uyên Uyên, cậu thật sự là vĩ đại, bao dung rộng lượng. Tớ tin sau này cậu sẽ làm nên chuyện, quên chuyện tình cảm đi và chú trọng phát triển sự nghiệp. Trần Uyên nghe xong vội vàng nói. Tâm Tâm, tâm muốn vay cậu một ít tiền. Dương Tâm nhấn mày. Cậu muốn mua lại cổ phần công ty ở trong tay Lâm Thanh, sau đó lấy thân phận là cổ đông cổ tức lại Trần Thị. Ừ. Tớ biết suy nghĩ của tớ không giấu được ai, nên cần một khoản tiền lớn. Nếu cậu không cho mượn, thì tớ sẽ nghĩ cách khác. Dương Tâm hơi nhớ mày. Bây giờ cô không thể bỏ ra mấy chục nghìn tỷ. Mấy năm nay cô vì lợi ích chung nên đã tiêu tốn hết tiền ở nhà. Nhưng cô vẫn có thể tìm Thẩm Thành hoặc Lục Gia Bách. Uyên Uyên, nếu cậu nói yêu cầu này với anh ấy, tớ nghĩ Lâm Thành sẽ đưa cổ phần công ty cho cậu. Cậu không cần phải bôn ba khắp nơi kiếm tiền. Trần Uyên mím chặt môi nhỏ giọng nói. Không, tớ không muốn mắc nợ anh ấy, nên tớ mới nhờ đến cậu giúp đỡ. Được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sau khi kinh doanh Trần Thị được 5 năm, tớ sẽ trả lại cậu. Dương Tâm đưa tay gõ trán của cô một cái, cười mắng. Đâu phải là tớ sợ, cậu không có trả được tiền, nói mấy lời này nghe khó chịu thật. Tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu, đợi tớ 3 ngày, chờ tin tốt của tớ. Được, Trần Uyên nhìn cô cuối cùng phát hiện có gì đó sai sai. Tâm Tâm, cậu khóc hả? Mắt đã sưng hết rồi kìa. Dương Tâm vuốt cằm nói. Không có gì, lúc này ở vườn hoa đã bị cắt bay vào mắt. Trần Uyên nhìn mắt cô lắc đầu nói. Không đúng, giọng của cậu cũng khàn khàn, rõ ràng đã khóc, có chuyện gì vậy? Tớ không có giấu cậu chuyện gì, cậu cũng nên thẳng thắn với tớ đi. Dương Tâm thở dài, nói chuyện video của mình nhận được cho cô nghe. Trần Uyên nghe xong ngây ngẩn cả người, im lặng một lúc lâu cười nói. Tớ nói cho cậu nghe, chuyện này là cố tình quay lại để khiêu khích cậu, nếu cậu tin là cậu thua đấy. Dương Tâm bật cười. Cô ta cố ý khiêu khích, anh ấy cố ý góp vốn, người trong video là Lục Gia Bách, bọn họ đùa mà lại thành thật. Trần Uyên không nói gì, đúng vậy, người trong đó là Lục Gia Bách, mặc kệ mục đích là gì, Lục Gia Bách lên giường với người phụ nữ khác là sự thật. Bây giờ cậu không nên đoán mò, Tâm Tâm, ngày tớ nói chuyện không phải là do mình tận mắt chứng kiến thì không nên tin. Lục Gia Bách yêu cậu như thế nào, chúng ta đều có thể nhìn thấy mà. Dương Tâm hít một hơi thật sâu, cười nói. Ừ, tớ biết rồi, cậu không cần phải khuyên tớ. Tớ suy nghĩ thông rồi, trời tối rồi, ngủ sớm đi. Đúng rồi, cậu có cần tớ tìm một luật sư để xử lý vụ ly hôn không? Không cần, tớ có một người bạn làm luật sư đang xử lý rồi. Manchester, gia tộc Hải Nhân, kể từ khi Hải Cẩn mang thai đứa con của Vân Hành, cả gia tộc đều xôn xao. Hải Cẩn có thai, nếu sinh con trai thì đứa trẻ này sẽ là cháu đích tôn và là người kế thừa mới. Thử nghĩ xem, người lớn đều đã già hết rồi, nếu như sau này mất đi thì cháu đích tôn sẽ đem lại hưng thịnh cho gia tộc. Nhưng những người khác ở trong nhà làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Hải Cẩn là con gái, đáng lẽ không tới lượt cô ta thừa kế gia tộc, nhưng gia chủ đang cầm quyền cố ý muốn để con gái lên nắm quyền, đồng thời dọa giết những người có ý định ngăn cản. Nếu lúc này mà tổ chức tạo phản thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Cho nên dù không muốn cũng phải cam chịu, họ chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Nơi ở của Hải Cần, rất nhiều người tụ họp ở trong phòng khách. Gia chủ, ông Hải đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt u ám đáng sợ. Hải Cần ngồi bên cạnh, Vân Hành đứng ở sau lưng cô ta. Dòng họ ngồi đối diện hung hăng nhìn, không ai nói gì. Đối diện một thanh niên trẻ tuổi nghênh ngang ngửa cổ nói với ông Hải. Gia chủ, bây giờ chúng tôi nghi ngờ đứa con ở trong bụng Hải Cần không phải là con của Vân Hành. Cô ta về nhà một tháng thì có thai, thời gian có hơi không đúng. Cậu ta vừa nói xong, người đàn ông trung niên cũng theo nói. Đúng, tôi là phụ nữ, cùng với là người từng trải, đã sinh và nuôi dưỡng vài đứa bé. Kỳ dung chứng của phụ nữ chỉ có một ngày, sao cô ta may mắn như vậy mới trở về là có thai với Vân Hành được chứ? Một thanh niên trẻ tuổi nói. Bác trai, dựa vào gia quy của gia tộc, nếu con cái ở trong nhà kết hôn với người ngoại tộc thì sẽ bị trục xuất ra khỏi nhà, nói chi đến việc thừa kế. Cái thai ở trong bụng của em họ không rõ lai lịch, nếu như đúng là con của Vân Hành thì mọi người sẽ không nói gì để nói. Dù sao thì Vân Hành cũng là người tài giỏi do đại trưởng lão bồi dưỡng. Nhưng nếu không phải là con của Vân Hành mà là con của một người ngoại tộc, vậy thì không thể giữ lại đứa bé này, cô ta cũng phải rời khỏi gia tộc Hải Nhân. Ông Hải nhíu mày lại, nhìn người đàn ông trung niên trầm giọng. Chú là người đứng đầu ở trong nhà, sao lại để cho vợ và một thằng nhãi nói thay vậy? Chú nói gì đi? Người đàn ông trung niên này là Hải Nam, là em trai cùng bố khác mẹ của ông Hải. Nói trắng ra ông ta là con hoang của gia chủ đời trước. Hải Nam vuốt cằm nói. Anh hai, đứa nhỏ trong bụng Hải Cần không rõ lai lịch, phải chọc nước ối để xác định xem có phải là quan hệ bố con không. Đây mới chính là mục đích thật sự của bọn họ, bây giờ đã lòi ra cái đuôi cáo rồi. Hải Cần lạnh lùng cười một tiếng, chọc nước ối sao, đúng là độc ác mà. Cái thai của cô ta đã không ổn định rồi, nếu như bây giờ chọc nước ối, cho dù có đúng là con của Vân Hành đi chăng nữa, thì cái thai cũng sẽ bị tổn thương nặng. Nếu vậy thì thà không phải là con của Vân Hành còn tốt hơn. Bọn họ sẽ nhân cơ hội này đuổi cô ta ra khỏi gia tộc Hải Nhân. Bố chỉ có hai người con cái, chị Hải Vi đã mất quyền thừa kế. Nếu cô ta cũng là vì chuyện này mà bị trục xuất, thì ông hai chắc chắn sẽ vùng lên. Vì dù gì ông hai cũng là em trai, cùng bố khác mẹ với bố cô ta. Mà con trai của ông hai cũng là cháu ruột của bố cô ta. Đến lúc đó có thể đường đường chính chính lên thừa kế gia tộc. Có một sức nặng đè lên vai cô ta. Cô ta vô thức nghiêng đầu nhìn, thấy Vân Hành để tay lên vai im lặng an ủi cô ta. Cô ta nghiếc nhìn anh ta một cái, dùng ánh mắt ra hiểu rằng cô ta không sao. Bác trai, bác còn do dự cái gì? Nghe nói lúc Hải Cần ở Hoa Hạ có yêu một người đàn ông, hơn nữa người này có lai lịch rất lớn, là người điều chế thuốc của gia tộc Thẩm Thị, Thẩm Thành. Nếu như cô ta mang thai đứa con của Thẩm Thành, mà bác lại đưa cả gia tộc cho cô ta thừa kế thì chẳng khác nào là dẫn sói vào nhà. Thẩm Thành là người có tham vọng, chắc chắn sẽ nhân cơ hội chiếm lấy gia tộc Hải Nhân. Anh ta vừa nói xong, sắc mặt của Hải Cần và Vân Hành lập tức thay đổi. Mọi người luôn cho rằng con trai ông hai chỉ biết ăn chơi trác táng, không ngờ anh ta lại có suy nghĩ như vậy, nói rất đúng trọng tâm. Những lời anh ta nói cũng chính là những gì mà ông Hải lo lắng. Nghe đứa cháu nói xong, ông Hải quay sang nhìn bụng con cái, im lặng một lúc, ông nhỏ giọng hỏi. Hải Cần, con làm gì để chứng minh đứa nhỏ trong bụng là con của Vân Hành đi? Đừng nói suông, bố sẽ không nghe. Hôm nay bố chỉ muốn biết con mang thai con của ai. Hải Cần nắm chặt lấy quả đấm, đầu óc cô ta quay cuồng. Cô ta nên làm gì bây giờ, nên giải thích như thế nào? Bố cô ta đã nói thẳng như vậy, cô ta cũng không còn gì để nói. Vậy thì chọc nước ối. Một giọng nói phía sau truyền đến là Vân Hành. Ánh mắt Hải Cần hiện lên sự kinh ngạc, vô thức quay đầu lại nhìn anh ta bằng ánh mắt không hề hiểu tại sao anh ta lại đồng ý. Vân Hành nhìn cô ta lắc đầu, ý bảo cô ta không nên lên tiếng, sau đó nhìn ông hai nói. Nếu mọi người đã nghi ngờ thì cứ đi giám định quan hệ bố con. Nếu như chứng minh được đứa bé là con của tôi, hy vọng mọi người sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Cũng mong là mọi người có thể an phận, không thì sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tuyệt đối sẽ không cho phép mọi người làm nhục vợ con tôi. Sắc mặt của ông hai có một chút khó coi, Vân Hành là ai chứ, anh ta không là gì cả. Hôm nay anh ta có thể đứng ở trước mặt ông ta ngẩng cao đầu là bởi vì làm gì? Được gia chủ coi trọng thôi hay sao? Ông ta không tin đứa con trong bụng của Hải Cần là của tên nhóc này, bởi vì ông ta đã nhận được tin. Trước đây Hải Cần đã từng uống thuốc phá thai, trong bụng cô ta chắc chắn là con hoang, nếu không tại sao cô ta lại trột dạ mà uống thuốc phá thai? Đừng tưởng rằng ông ta không biết tên nhóc này có âm mưu gì, không phải là anh ta đang muốn gian lận khi giám định sao? Đến lúc đó ông ta sẽ để cho bác sĩ cẩn thận làm giám định để xem tên nhóc này làm sao mà mua chuộc. Được, chỉ cần cô hai mang thai con của cậu, chúng tôi sẽ không xen vào nữa. Sau đó sẽ tôn trọng và xem cô ta làm chủ của mình. Vân Hành vuốt cằm nói, nếu tôi đi tìm bác sĩ, chắc chắn chú hai sẽ không tin tưởng tôi, chỉ bằng mọi người lại bàn bạc lại xem sẽ là người nào giám định. Ông hai hơi sững sờ, ông ta không ngờ tên nhóc này lại thản nhiên như vậy, chủ động để cho ông ta sắp xếp bác sĩ. Việc dùng đến nước này, ông ta cũng không dám nghĩ đến chuyện khác nữa. Cứ sắp xếp người giám định trước đã. Được, tối nay tôi sẽ sắp xếp. Nói xong, ông ta cùng với vợ con rời đi. Ông Hải liếc mắt nhìn con gái, đứng dậy đi ra cửa, vừa đi vừa nói. Tốt nhất con nên cầu xin đứa bé trong bụng mình là con của Vân Hành đi, nếu không bố sẽ không cứu được con đâu. Hai Cần nhìn theo bóng lưng của bố mình, ánh mắt hiện lên một sự u buồn. Sau khi mọi người rời khỏi, cô kêu người hầu hạ đi ra, nhìn Vân Hành. Rốt cuộc, anh đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Tại sao phải đồng ý với bọn họ đi giám định đứa bé chứ? Vân Hành đi tới trước mặt cô ta ngồi xuống nhẹ nhàng nói. Rõ ràng bọn họ đã có chuẩn bị, chúng ta có giải thích như thế nào thì đối với họ cũng chỉ là lời nói xạo, nói nhảm. Em không thấy sao, gia chủ đã bị bọn họ thuyết phục, chuyện này cũng không thể trách ông ấy. Nếu như trong bụng em là con của Thẩm Thành, ông ấy thật sự lo lắng Thẩm Thành sẽ nhân cơ hội này thâu tóm toàn bộ gia tộc Hải Nhân. Anh ấy sẽ không như vậy. Hai Cần đột nhiên nói lớn. Anh ấy không phải là người như vậy, không phải. Vân Hành không nói gì, nhìn thẳng vào mắt cô ta, ánh mắt như xuyên thấu. Hai Cần bình tĩnh lại. Được rồi, em quá ngây thơ, không quan tâm Thẩm Thành là người như thế nào. Chỉ cần chú hai mà biết nguồn gốc của đứa bé trong bụng em, chắc chắn sẽ đuổi em ra khỏi nhà, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Anh nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì, chắc chắn là chú hai sẽ cử người thân cận của mình đến, chúng ta không thể mua chuộc được. Vân Hành nói, không cần phải mua chuộc, làm giả kết quả giám định là được. Hai Cần nheo mắt lại. Làm sao mà làm giả, hệ thống điều trị của gia tộc Hải Nhân được mã hóa nghiêm ngặt, một chút sơ hở là bị phát hiện. Các bạn vừa nghe xong tập số 119 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.